Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 658, Phong Quang vào thành. Cổ Mộc cùng Cổ Gia dòng chính ở cửa thành chậm trễ một chút thời gian. Cuối cùng bị tân niên cái này bụng lớn tiện tiện thành chủ tự mình mời đến Thanh Vũ Thành. Tân niên không hổ là vuốt mông ngựa cao thủ, đem Cổ Mộc cùng La Cẩm đón vào thành về sau. Trên đường đi run lấy khuôn mặt tươi cười, hướng về bọn hắn giới thiệu thành bên trong cảnh sắc, quà vặt a vân vân. Nhất là khi biết, những người này là từ Bàn Thạch Thành di chuyển mà đến Cổ Gia. Tân niên biểu hiện càng thêm ra sức, dù sao tại vài ngày trước, hắn thu hoạch được báo nguy văn kiện. Biết được chuyện này, có thể từ tam tuyến thành thị trực tiếp nhảy đến thành thị cấp 1. Đây tuyệt đối là đằng sau có người A, mà lại gọi là Cổ Mộc dòng chính còn cùng La Cẩm xưng huynh gọi đệ. Lại là khi thế như thế phi phàm. Ánh mắt độc ác tân niên kết luận, Cổ Gia về sau tất nhiên sẽ tại Thanh Vũ Thành lẫn vào phong sinh thủy khởi. Đây là hắn lấy làm tự hào trực giác. Mà chính là điểm này, hắn người bình thường này mới có thể tại cao thủ nhiều như mây Tào Châu đệ nhị thành lớn. Ổn thỏa trước thành chủ nhiều năm, đối với tân niên nịnh nọt, Cổ Mộc chưa nói tới chán ghét. Hắn cho rằng đây cũng là một loại bản sự, mà lại người càng là như vậy lại càng dễ tại mạnh được yếu thua thế giới sinh tồn tiếp. Bởi vì bọn hắn hiểu được bỏ đi mặt mũi, biết ngừng tay đúng lúc tôn nghiêm. Lại nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, mà lấy sau Cổ Gia cắm rễ tại Thanh Vũ Thành, còn nhiều hơn dựa vào vị thành chủ này, cho nên trên đường đi cùng hắn trò chuyện vui vẻ, tân niên trong lòng đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Hắn phát hiện cái này Cổ Gia dòng chính tính tình rất ôn hòa, mà lại cũng rất là cởi mở, nhất là khi đi ngang qua một nhà phong nguyệt nơi trốn. Con nhỏ âm thanh hỏi một số nam nhân ở giữa mới hiểu sự tình. Hợp khẩu vị, đơn giản trao đổi, tân niên liền phát hiện ra hỏa này cùng chính mình là người một đường. Thế là lặng lẽ hạ giọng, nói, Cổ công tử, Thanh Vũ Thành Bắc nhai có 18 ngõ hẻm, bên trong đầu bài không thể so Tào Thành kém. Cổ Mộc nghe vậy, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cho ra một cái, chi kỷ. Cười xấu xa biểu lộ. Mà cái sau thì là thụ sủng nhược kinh a. Cổ Gia mấy trăm nhân khẩu, tại tân niên tân thành chủ dẫn đầu hạ trùng trùng điệp điệp tiến vào Thanh Vũ Thành. Ven đường đường phố phiến cùng khách qua đường, nhìn thấy thành chủ đại nhân cúi đầu khom lưng đi theo hai người trẻ tuổi phía sau cái mông xum xoe. Bắt đầu tự mình nghị luận lên, ở tại trong thành người bình thường. Nhìn thấy Cổ Gia mang nhà mang người tràn vào đến, tự nhiên minh bạch, đây là có gia tộc đề thăng đẳng cấp rời tiến đến. Dù sao loại này sự tình bọn hắn gặp nhiều, thành chủ tân niên đức hạnh, ở tại thành bên trong nhiều năm phổ thông bách tính đều biết. Có thể để bọn hắn kinh ngạc chính là, mập mạp này sẽ ra cửa tự mình nghênh đón, cũng là lần thứ nhất, Cổ Gia cao điệu tiến vào. Kinh động người bình thường, cũng kinh động thành bên trong võ giả. Bọn hắn thì tại hai bên nhiều hứng thú nhìn xem. A, không nghĩ tới cái này tân tấn thành cấp thế lực, mặt mũi không nhỏ, mà ngay cả thành chủ đều muốn đi ra ngoài nghênh đón. Gia tộc bọn ta lúc ấy di chuyển tới, nhưng không có loại đãi ngộ này nha. Mấy cái gia tộc võ giả đứng tại trà lâu nhị tầng, nhìn xem phía dưới trường xa đồng dạng đội ngũ, nhao nhao nghị luận, bất quá lời nói kia nhưng lại có trêu chọc ý vị. Tại bọn hắn trong mắt những người này, cái này di chuyển đến Thanh Vũ Thành gia tộc chỉ là một người mới. Cho dù thành chủ tự mình nghênh đón, cũng chỉ là vừa mới tấn cấp thành cấp thực lực mà thôi. Chư vị, lần này chỉ sợ muốn nhìn lầm rồi. Ngay tại bọn hắn tự mình nghị luận thời khắc, lầu hai cửa sổ đi tới một cái áo biểu quang vinh nam tử áo trắng. Sau đó chỉ Cổ Gia đoạn trước nhất, cười nói, vị kia Cẩm Y nam tử, thế nhưng là La gia đời thứ ba dòng chính La Cẩm. La Cẩm, xem náo nhiệt võ giả nghe vậy sắc mặt đột nhiên khẽ biến. Bọn hắn nghe nói qua La gia nhị công tử, thành chủ chỉ là người thế tục, đối bọn hắn đến nói không đáng kể chút nào, mà La Cẩm thế nhưng là La gia dòng chính, cái này để bọn hắn không thể coi thường. Nam tử áo trắng gật gật đầu, sau đó lại chỉ vào một bên khác nói ra, cái này mới rời tiến đến gia tộc là Bàn Thạch Thành cổ gia. Cùng La Cẩm song song đi nam nhân chính là cổ gia đời thứ ba dòng chính, tên là Cổ Mộc, một thân phận khác là Quy Nguyên kiếm phái đệ tử, thực lực vì võ vương trung kỳ. Cái gì? Những võ giả này nghe được La Cẩm còn có thể miễn cưỡng chấn định lại, mà nghe được nam tử áo trắng nói ra Cổ Mộc thân phận cùng tu vi võ đạo, bọn hắn liền triệt để kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới cái này cổ gia dòng chính là Quy Nguyên kiếm phái đệ tử, mà lại tuổi còn trẻ tổng cộng đến võ vương trung kỳ. Khó trách sẽ có La nhị công tử cùng đi, thành chủ tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Đám người sau khi hết khiếp sợ, giọng nói cũng không có trước đó trêu chọc. Nam tử áo trắng nói, để bọn hắn đã tán thành cái này tân tấn thành cấp thế lực. Mà sở dĩ như thế tin tưởng là bởi vì nam tử này tên gọi Bạch Hiểu Xanh. Thành Vũ Thành có 4 cái thực lực cường hãn thành cấp thế lực, hùng ngồi đông tây nam bắc 4 cái phương vị, được xưng là tứ đại gia tộc, theo thứ tự là Đường gia, Bạch gia, Đào gia cùng Hoa gia. Mà cái này Bạch Hiểu Xanh chính là tứ đại gia tộc Bạch gia dòng chính. Người này võ đạo bất phàm, mà lại thích vơ vét các loại tin tức cùng tình báo. Thành Vũ Thành võ giả lợi dụng tên của hắn hài âm, đưa một cái xưng hào vì, có thể nói, Tào Châu sự tình đều hiểu được. Hắn đều hiểu rõ, đương nhiên hắn cũng không phải chân chính biết tất cả mọi chuyện. Tỷ như Cổ Mộc chân thực thân phận là Quy Nguyên kiếm phái bất sắc tu sĩ, cảnh giới võ đạo đạt tới võ vương đỉnh phong. Những chuyện này hắn đều không rõ ràng, người này cũng liền biết điểm giang hồ lưu truyền rộng khắp sự tình. So với cái kia cả ngày chỉ biết ở nhà tập luyện võ đạo người thô kệch hơi dụng tâm chút, cùng La Mật chuyên nghiệp tổ chức tình báo so sánh, quả thực chính là trò trẻ con. Liền ngay cả Tiêu Ca phát triển mạng lưới tình báo, cũng có thể trực tiếp miểu sát hắn. Xưng hô thế này hơn phân nửa có lượng nước. Nhưng nhân gia là tứ đại gia tộc dòng chính, đương nhiên muốn bưng lấy, dỗ dành, cũng không thể nói hắn không có gì năng lực. Chí ít tổ gia cùng Cổ Mộc đơn giản một chút tin tức hắn vẫn là thu hoạch được. Sau bên cạnh những võ giả này hiểu được càng nhiều, Cổ Mộc đi trên đường phố, đã sớm cảm giác có mấy cỗ khí tức không sai võ giả đang ngó chừng chính mình. Thế là quay người hướng về kia khí tức truyền đến quán trà lầu 2 nhìn lại. Trùng hợp cùng Bạch Hiểu Xanh ánh mắt tiếp xúc, hai người đối mặt cùng một chỗ. Chợt, Cổ Mộc tuét miệng cười cười, mà Bạch Hiểu Xanh cũng là nhếch miệng lên, hiển lộ ra một vòng mỉm cười. Có ý tứ, có ý tứ. Cổ Mộc xoay người lại, thì thào nói, mà theo ở phía sau tân niên thấy thế thì có chút không hiểu hỏi, Cổ công tử, ngươi nói cái gì? Ta nói là cái này Thanh Vũ Thành đại khí a, không hổ là Tào Châu đệ nhị thành lớn. Cổ Mộc nhìn xem bốn phía kiến trúc, vừa cười vừa nói, Cổ công tử tốt ánh mắt, luận thành thị quy hoạch cùng bố cục, Thanh Vũ Thành tại Tào Châu tuyệt đối phong cách riêng, đứng hàng đầu. Tân niên bắt đầu nói khoác Thanh Vũ Thành lịch sử như thế nào lâu đời, danh thắng cổ tích là như thế nào hơn nhiều, mà Cổ Mộc cũng không ghét, tạm thời coi là gia tăng điểm lịch sử tri thức. Trên đường đi như thế nghe hắn nói khoác, ngẫu nhiên còn rất phối hợp biểu hiện ra kinh ngạc ánh mắt. Mọi người tại đi ước chừng gần nửa canh giờ, tân niên đem cổ gia đám người đưa đến phố Nam cuối trước một tòa phủ đệ. Sau đó hướng về Cổ Mộc cùng La Cẩm chắp tay một cái. Cười nói, nhị công tử, cổ công tử, di chuyển công văn phát đến phủ thành chủ. Thuộc hạ trong đêm tuân theo điểm an trí. Trong lúc vội vàng chỉ tìm tới nơi đây bỏ trống phủ đệ. Nếu là không để vào mắt, thuộc hạ trở về tiếp lấy tìm. Cổ Mộc kinh ngạc nhìn trước mắt phủ đệ, quên đi đáp lời, mà Cổ Sơn cùng Cổ gia dòng chính cũng khi nhìn đến phủ đệ kia đại môn. Tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, thậm chí ngay cả Lịch Duyệt phong phú Cổ Khinh Dương cũng ngạc nhiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.